Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11 đến 20. Gần một tháng trôi qua kể từ ngày Tam thức tỉnh dâm hồn. Trong khoảng thời gian này, Tam đã học được rất nhiều kiến thức cơ sở từ Đường Hạo, dâm thú, dâm hoàng, dâm cốt, dâm kỹ. Tam đã hiểu rõ hơn về các loại cảnh giới tu luyện như dâm sĩ, dâm sư, đại dâm sư, v.v. Nhờ 10 vạn dâm kim tệ mà Đường Hạo trao tặng, Tam đã có thể thoải mái mua thức ăn để bổ sung năng lượng sau mỗi lần tinh luyện chát ca. Chát ca gia tăng nhanh chóng. Giờ phút này, Tam đã có đủ sức mạnh để tự tin săn giết dâm thú đầu tiên, hấp thu dâm hoàng, đột phá dâm sư. Dâm thú chia ra làm nhiều loại, có màu sắc dâm hoàng tương ứng như sau: chục năm, trắng; trăm năm, vàng; nghìn năm, tím; vạn năm, đen; 10 vạn năm, đỏ; trăm vạn năm, kim sắc. Theo như lời Đường Hạo nói, dâm sĩ bình thường chỉ dám hấp thu dâm hoàng có niên hạn 500 năm trở xuống. Thế nhưng Đường Tam lại khác biệt, cậu quá dâm khi sở hữu hai loại đỉnh cấp dâm hồn. Thế nên là việc Tam dự định chọn lựa giết dâm thú nào kiếm dâm hoàng đầu tiên cho mình, thì Hạo cũng chịu. Tùy Tam thích làm gì thì làm, mà Tam thì cũng đã có những tính toán của riêng mình. Dâm thú đầu tiên mà cậu lựa chọn chính là cửu vĩ Kurama. Trước tiên, Tam thi triển một loại kết giới rộng vài km, chủ yếu là để đề phòng động tĩnh quá lớn khi săn giết cửu vĩ, sẽ khiến cho người khác chú ý, tránh những rắc rối không cần thiết. Thông linh chi thuật. Triệu hồi cửu vĩ, bất thình lình, một con hồ ly chín đuôi cao tới 60m hiện ra, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh, nó dường như đang tự hỏi, đây là ai? Ta là đâu? Cửu vĩ choáng à nha, hôm nay là ngày giỗ của hay ác ninja chi thần của nhẫn giới. Kurama đang ở trước mộ phần của ông ta để nhảy disco ăn mừng, thì bỗng dưng, nó bị một lực lượng nào đó, hình như là khế ước thông linh thú kéo đến nơi đây, kéo đến thế giới này. Đúng là ảo nha, ninja ký khế ước thông linh với nó chính là hay ác, đã chết từ cách đây 6 năm, bây giờ cỏ trước mộ vẫn còn cao 3 thước cơ mà, sao lại có người dùng khế ước thông linh thú thức triệu hồi nó được, ha ha. Không ngờ ta thực sự thành công. Tam cười to. Dù sao đây là hai thế giới khác nhau, có triệu hồi được cửu vĩ hay không thì cũng là hên xui, Tam cũng chỉ thử một chút mà thôi. Không ngờ cậu thực sự triệu hồi thành công. Nghe thấy tiếng cười, cửu vĩ cúi đầu xuống đất, chỉ thấy một thằng nhóc con khoảng 6, 7 tuổi đang cười một cách điên cuồng. Lúc này, trong đầu nó bỗng xuất hiện một ý nghĩ, mé. Thằng dở hơi nào đây? Không đợi cửu vĩ có bất cứ động tác gì, Tam vội vàng dùng tuyệt chiêu kết liễu nó, đề phòng đêm dài lắm mộng. Một độn, một long thuật. Kamehem, cửu vĩ còn chưa kịp làm ra phản ứng thì đã bị vài con một long chui từ dưới đất lên, kiềm chế, chát ca thì liên tục bị hấp thu. Thậm chí, nó còn ăn ngay một phát camejo vào mồm. Chưa đầy 2 giây, Kurama đã lên bảng đếm số, trở thành hồn hoàng đầu tiên của Tam. Cho đến lúc chết, nó vẫn đế hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thân thể khổng lồ của cửu vĩ ầm ầm rơi xuống đất, cho dù sinh mệnh của nó có ương ngạnh hơn nữa, thì ăn một phát camejo vào mồm cũng khó thoát khỏi cái chết. Những quan điểm màu tím nhạt bắt đầu ngưng tụ phía trên thân thể Kurama, dần dần hình thành thứ được gọi là dâm hoàng ngàn năm. Dù đứng ở đằng xa, ta cũng có thể cảm giác được một cổ dâm lực vô hạn ẩn chứa trong cái dâm hoàng này. Phải công nhận một điều là Tam nhân phẩm rất cao, cửu vĩ chết còn rơi ra một khối ngàn năm ngoại phụ dâm cốt, chính cái đuôi, khi kích hoạt, lượng chắc ca, dâm lực trở thành vô hạn. Đồng thời chủ sở hữu có thể sử dụng mọi năng lực của Kurama, để không lãng phí thời gian, Tam bắt đầu quá trình hấp thu dâm hoàng, dâm cốt ngay lập tức. Đầu tiên, cậu giơ tay trái của mình lên, dâm hồn chù y hiện ra, dưới sự điều khiển của cậu, dâm hoàng của cửu vĩ hướng phía Đường Tam bay tới, biến thành kích cỡ như một cái vòng tay, sau đó trực tiếp rơi xuống, dung nhập vào lưỡng dâm thiên cương chù y trong lòng bàn tay trái của cậu. Lúc này, Tam chỉ cảm thấy tay trái giống như bị nướng trên ngọn lửa. Một cổ năng lượng nóng bỏng điên cuồng dung nhập vào cơ thể cậu, không nhịn được, thân thể cậu run rẩy kịch liệt, thân thể bị chát ca, dâm lực của cửu vĩ thiêu đốt. Thế nhưng Đường Tam chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng sảng khoái, dâm lực từ dương căn sản sinh liên miên bất tận, mãi mãi không hết. Trong thế giới tinh thần của mình, Tam tự hồ thấy bản thân đắm chìm trong một biển lửa, mà tại chính giữa biển lửa, cửu vĩ đang điên cuồng phun lửa, sử dụng mọi sức mạnh của mình nhằm phá hủy dâm hồn chù y của Tam. Thế nhưng, bất luận ngọn lửa mạnh mẽ như thế nào, cũng chả có tác dụng mẹ gì. Dưới sự nung nấu của ngọn lửa, chiếc chù y thu nhỏ đi mấy phần nhưng uy lực thì lại tăng mấy chục lần. Dung hợp thành công, Đường Tam chậm rãi mở hai mắt, cúi đầu nhìn thân thể mình, cậu phát hiện, thân thể mình đã sinh ra một chút biến hóa, làn da trở nên trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt đẹp trai hơn, cơ bụng tám ngấn bây giờ biến thành tám múi, hơi dùng sức gồng mình một chút thì cơ bắp đã nổi lên cuồn cuộn, nhưng quan trọng nhất, chú chim của cậu chính thức trưởng thành, to hơn, dài hơn, từ 10cm bây giờ đã biến thành 20cm, trong lúc giơ tay nhấc chân, cảm giác lực lượng tràn ngập, nhẹ nhàng mà thoải mái. Sau khi tỉnh táo, điều đầu tiên Đường Tam nghĩ đến là Cửu Vĩ, sau 6 năm xa cách, đến khi gặp lại thì hai người đã âm dương cách biệt. Kurama ơi! Mày chết thảm quá! Ahu, khi ánh mắt nhìn tới Cửu Vĩ, cậu không nhịn được chấn động, nghẹn ngào rơi nước mắt. Cửu Vĩ nằm trên mặt đất, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, mắt trợn tròn, lưỡi lòi ra khỏi miệng, chết quá thảm. Tam vội vàng chạy đến, nức nở nói, thôi thôi, mi chết thì cũng đã chết rồi. Kiếp sau hy vọng mi có thể đầu thai làm người, thoát khỏi kiếp súc sinh nhá. Trong lòng Đường Tam phải nói là ngũ vị tạp trần, có vui có buồn. Cậu vui vì chim mình đã dài hơn, cậu buồn vì Cửu Vĩ chỉ tuôn ra một khối dâm cốt, quá ít. Không hổ là Cửu Vĩ, quá là ki bo. Kiêu dài 20cm tương đương với dâm sư đỉnh phong, lúc này chỉ cần hấp thu một cái dâm hoàng thì Tam sẽ ngay lập tức đột phá cảnh giới đại dâm sư. Cứ thế, Tam tiếp tục triệu hoán vĩ thú thứ hai, bản trạng thái, tên, Đường Tam, tuổi, 6,5, chắc ca, vô hạn, dâm lực, 38 cấp, dâm hồn, một lưỡng dâm thiên cương chù y, tím, nội tại, dùng bên búa có màu đen đập người nào, người đó trở nên bất lực, liệt dương. Cho dù cho uống dâm dược cũng vô dụng, dùng bên búa có màu trắng đập người nào, người đó ngay lập tức động tình, cho dù là thái giám hay đàn ông bị yếu sinh lý đều có tác dụng, đệ nhất dâm hoàng, tím, Cửu Vĩ Kyuubi hay Kurama, dâm kỹ, sử dụng móng vuốt hồ ly lửa, điều khiển tà hỏa, VV, đệ nhị dâm hoàng, tím, Ngũ Vĩ Haoku, dâm kỹ, điều khiển 5 loại nguyên tố phong lôi thủy hỏa thổ, đệ tam dâm hoàng, tím, Lục Vĩ Raiju, dâm kỹ, bắn ra tinh dịch làm ăn mòn, tan chảy mọi thứ. Điều khiển sấm sét, 2, dâm ngân hoàng, tím, nội tại, sở hữu một độn, dâm ngân lĩnh vực, một độn, dùng dâm lực để tạo ra cũng như cường hóa thực vật, thúc đẩy thực vật phát triển, có thể dùng thực vật hấp thu dâm lực của mọi sinh vật xung quanh, chuyển hóa thành dâm lực cho bản thân sử dụng, dâm ngân lĩnh vực, skill 1, lĩnh vực áp chế, thuộc tính dâm hồn của đối thủ bị áp chế 10%, kể cả dâm lực phóng thích ra cũng giảm 10%. Ở trong lĩnh vực thời gian càng dài, hiệu quả áp chế càng mạnh. 2. Dâm nạp bách xuyên. Ở những nơi có dâm lam thảo, chuyển hóa sinh mệnh lực của mọi dâm lam thảo thành bất cứ hình thái năng lượng nào mà dâm ngân đế hoàng muốn. Có thể chuyển thành HP, chakra, dâm lực, VV. 3. Vạn tượng quy dâm. Dâm lam thảo có thể mọc ở mọi nơi và có thể biến hóa thành bất cứ hình thái nào mà dâm ngân hoàng muốn. Đệ nhất dâm hoàng, tím. Bát Vĩ Ha Chi, dâm kỹ, tái sinh, đệ nhị dâm hoàng, tím, Thất Vĩ Ca Cu, dâm kỹ, biến thân thành mọi dạng sinh vật khi có đất sét, có thể ẩn mình cũng như điều khiển được đất, đệ tam dâm hoàng, tím, nhị vĩ Nekomata, dâm kỹ, thôn phệ năng lượng và điều khiển được linh hồn, dâm cốt, 6 cái ngoại phụ dâm cốt thu được khi giết 6 vĩ thú, năng lực, giúp chủ nhân sở hữu sức mạnh của các vĩ thú tương ứng, giờ chia tay đã đến, bà con cô bác. Hàng xóm láng giềng đều đổ xô ra đường, chào tạm biệt Đường Tam. Năm cô vợ nhỏ vừa mới thành thân không bao lâu, dù không nỡ, nhưng Tam đành phải ngậm ngùi, tạm thời rời xa bọn họ. Chỉ một vài ngày nữa thôi, Nặc Đinh Thành sơ cấp kỷ viện sẽ khai giảng năm học mới, lão Kiệt Khắc được giao cho trọng trách dẫn Tam đi đến trường. Kỷ viện đã đặt quy định rõ ràng, mỗi ngày đều phải lên lớp, thành ra hàng năm, chỉ có thời điểm nghỉ hè, học viên mới được phép xin nghỉ học tối đa một tháng. Để về thăm gia đình hay đi đâu thì tùy. Quy định này vốn có hơi bất công đối với những học viên xuất thân từ nông thôn, không thể về thăm nhà thường xuyên. Thế nhưng cuộc sống là thế. Người xưa cũng đã có câu nói phản ánh thực trạng này. Đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng. Đời bất bình đẳng nên đừng vuốt thẳng cộng lông. Trước lúc chia ly, Tam nói, ta không có ở nhà, các nàng phải thay ta chăm sóc cha, báo hiếu giúp ta, nghe không? Năm cô vợ nghẹn ngào, ôm hôn Tam thắm thiết, sau đó mới gật đầu nói, chàng cứ yên tâm. Giao cho bọn em, vốn là Tam rất hài lòng với câu trả lời từ năm người vợ. Thế nhưng nghe những lời tiếp theo, cậu không khỏi tức giận, phun 3 lít máu. Chàng cứ yên tâm. Bọn thiếp sẽ phục vụ cha tận tình, giải quyết mọi nhu cầu, sinh lý của cha luôn. Đúng thế, đúng thế. Chàng đừng lo lắng, Yên tâm, lên đường bình an, bọn thiếp ở nhà sẽ thủ tiết, không chạy theo thằng khác đâu mà lo. Đường Hạo liền nói phụ họa, Tiểu Tam, yên tâm lên đường đi thôi. Bố ở nhà sẽ chiếu cố các con dâu thật tốt. Những lúc đêm khuya thanh vắng, bố sẽ thay con an ủi các nàng, mẹ nha. Cha không nói còn tốt, vừa nói Tam lập tức liền cảm thấy lo lắng, bất an. Cậu thầm nghĩ, bọn họ là cha chồng nàng dâu, chắc có chuyện gì đâu. Nhưng mà các cụ lại có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhỡ đâu khi phải cậu đi nghĩa vụ à nhầm, đi học, một năm sau trở về, năm người vợ đều đã mang thai 9 tháng. Hơn nữa, đứa con trong bụng không phải của cậu, mà lại là con của thằng khác thì sao? Nghĩ đến cái cảnh trên đầu mình mọc ra 5 cái sừng, bị ngoại tình, chẳng hiểu sao trong lòng Tam lại cảm thấy hưng phấn. Mẹ nha! Ca này khó à nha! Nên ở nhà canh chừng mấy người vợ hay cứ mặc kệ mà đến kỹ viện đây? Sau khi thận trọng suy nghĩ, cậu quyết định đi đến trường, lúc này việc học phải đặt lên hàng đầu. Theo những gì Tam tìm hiểu được, sơ cấp kỹ viện sẽ dạy học viên thẩm du, trung cấp kỹ viện sẽ dạy học viên làm tình, cao cấp kỹ viện thì sẽ cho học viên đi thực tập. 20 là chính, dù đã sống kiếp FA hai đời, nhưng Tam chưa từng quay tay một lần nào, thế nên cậu vô cùng hưng phấn khi biết sơ cấp kỹ viện sẽ dạy cho mình các kỹ thuật thẩm du, cho dù đó chỉ là những kỹ thuật thẩm du cơ bản nhất. Tam cũng nhiều lần nhờ cha dạy cho vài đường quay tay cơ bản, thế nhưng Đường Hạo từ chối thẳng thừng luôn. Nói đùa chứ, muốn Hạo dạy mấy đứa con dâu thẩm du thì còn được, nhưng nếu bảo hắn dạy con trai mình thẩm du thì nghĩ mẹ đi, quá là xấu hổ, cứ thử tưởng tượng mà xem. Vào một ngày đẹp trời, mình phải dắt tay chỉ điểm một thằng đàn ông quay tay, thậm chí nếu dạy phải một thằng ngu ngơ, thì khéo khi còn phải đứng ra làm mẫu mấy chục lần cho nó xem. Thôi thôi, cái này cứ cho em nó đến trường, để mấy vị giáo viên hướng dẫn cho nó hiệu quả. Dù sao giáo viên đều là người có chuyên môn, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực này, mang theo ánh mắt lưu luyến, Tam vẫy tay chào tạm biệt mọi người, trong khi chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Lão Kiệt khắc vỗ vai an ủi cậu, con đừng lo, chắc mấy đứa nó không ngoại tình đâu. Một năm sẽ sớm trôi qua thôi, mà công nhận là Tam suy nghĩ quá nhiều, có Đường Hạo ở nhà thì làm sao mà mấy cô vợ của cậu dám đi ngoại tình. Về phần Hạo 20 mấy cô con dâu thì lại càng không thể xảy ra. 6 năm trước, Đường Hạo từng bị cựu giáo hoàng dẫn theo mấy vị phong hào đấu dâm truy sát. Trong tình thế nguy cấp, Hạo đã phải sử dụng dâm kỹ gia truyền của gia tộc mình, nổ trứng. Chỉ đàn ông mới có thể dùng khi sử dụng, toàn bộ thuộc tính tăng 10 lần trong một tiếng đồng hồ. Một đời chỉ có thể dùng 2 lần, dùng xong sẽ biến thành thái giám. Nhờ có dâm kỹ gia truyền này, Hạo mới có thể phản công, 20 chết hai vị phong hào đấu dâm, đồng thời thông nát As cựu giáo hoàng. Kết quả, giáo hoàng As nở hoa, mấy ngày sau qua đời tại bệnh viện, Đường Hạo thì nổ vỡ một quả cà, để lại di chứng, mỗi khi trái gió trở trời, hoặc khi quay tay. Hạo đều cảm thấy nhức cả trứng. Từ Thánh Hồn Thôn tới Nặc Đinh Thành khoảng cách khá xa, hai người đi xe ngựa cũng phải mất tận 2 ngày mới đến nơi. Mặc dù Nặc Đinh Thành không phải thành thị lớn, nhưng bởi vì cách biên giới thiên đấu dâm quốc rất gần cho nên tường thành kiến tạo cũng rất chắc chắn, dày tận 3 đến 4 phút. Đường Tam cùng Lão Kiệt Khắc cũng giống như bao người khác, sau khi tiếp nhận kiểm tra thì trực tiếp tiến vào trong thành. Tiểu Tam A, đợi Gia Gia đưa ngươi tới kỹ viện, ta sẽ quay trở về. Ngươi một mình tại kỹ viện cần phải nghe lời thầy cô, ngàn vạn lần không nên tự tiện rời đi kỹ viện. Đợi đến khi nghỉ hè, Gia Gia sẽ quay lại đón ngươi, khi đó không sai biệt lắm cũng qua một năm. Đường Tam dù sao cũng là lần đầu tiên tiến vào kỹ viện, trong lòng cũng có chút bối rối, ngượng ngùng nói, Kiệt Khắc Gia Gia, tại sao ngài lại rời đi nhanh như vậy? Lão Kiệt Khắc cười khổ nói, khách sạn không phải là nơi những người nghèo khổ như chúng ta có thể ở lại. Ngươi nhất định không được phụ kỳ vọng ta, đợi Gia Gia lần sau gặp ngươi, hy vọng ngươi đã thành một dâm hồn sư cường đại, như vậy Thánh Hồn Thôn chúng ta cũng sẽ vì ngươi mà cảm thấy tự hào. Nặc Đinh Thành sơ cấp kỹ viện tọa lạc tại phía Tây Thành, Lão Kiệt Khắc hướng người dân trong thành hỏi thăm vài lần, rồi trực tiếp mang Đường Tam đi tới. Xa xa, bọn họ đã chứng kiến một tòa kiến trúc hùng vĩ, chỉ một cái cánh cổng cũng đã rộng chừng 20 mét, cao cũng hơn 10 mét, đều được tạo thành từ nham thạch cứng rắn. Đằng sau cánh cửa, ta có thể chứng kiến một bầu không khí dâm đảng, hai bên ria đường có rất nhiều đôi tình nhân ôm hôn thắm thiết, giữa cổng kỹ viện có 4 chữ to, Nặc Đinh kỹ viện, miêu tả như vậy là đủ thấy chức nghiệp dâm hồn sư tại đại lục quan trọng cỡ nào rồi đấy. Chỉ là một cái sơ cấp kỹ viện mà đã hoành tráng như vậy rồi. Lão Kiệt Khắc vừa mang theo Đường Tam tới đại môn thì ngay lập tức đã bị một thanh niên gác cổng, bảo vệ cản lại. Đây là kỷ viện, người không phận sự miễn vào. Mau mau biến đi, đừng ảnh hưởng đến bản đại gia xem phim xếp. Thanh niên mồm thì nói, nhưng ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào cuốn truyện tranh hentai trên tay. Lão Kiệt Khắc tại Thánh Hồn Thôn cũng coi như một người có máu mặt, nhưng tới Nặc Đinh Thành nhìn bộ dáng lại chẳng khác đếp gì một tên hạ nhân, ngay cả một thằng gác cổng cũng có thể tùy ý khinh bỉ. Lão Kiệt Khắc gượng cười nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta từ Thánh Hồn Thôn tới, hài từ này là danh ngạch học viên năm nay thôn chúng ta đưa tới, ngài xem chúng ta cần phải làm những thủ tục gì. Tên bảo vệ nhíu mày, có chút âm dương quái khí nói, nông thôn mà còn có thể xuất dâm tặc hay sao? Các ngươi định lừa ai? Thôi, đi chỗ khác chơi đi. Lão Kiệt Khắc trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn cố nhịn xuống, sau đó lấy ra giấy chứng minh thức tỉnh dâm hồn của Tam, đưa cho bảo vệ. Bảo vệ cầm giấy chứng minh, nhìn mặt trước mặt sau một chút, sau đó nói, dâm hồn dâm lam thảo. Còn tiên thiên mãn dâm lực, buồn cười, cái này thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ta ở kỷ viện cũng đã làm việc được 4 năm còn không có nghe qua đứa trẻ nào sở hữu tiên thiên mãn dâm lực đâu. Tiểu tử này chỉ thức tỉnh phế dâm hồn lại còn có thể mãn dâm lực. Ta xem, cái chứng minh do dâm hồn điện cấp này nhất định là giả rồi. Ngươi, cho dù tính tình lão Kiệt Khắc có tốt đến đâu đi chăng nữa thì lúc này cũng đé nhịn nổi rồi. Lão tức giận quá, khinh người quá đáng. Tiểu Tam, vạch quần ra cho hắn xem. Nói xong Kiệt Khắc xoay người tụt quần Đường Tam ra. Tam cũng rất phối hợp, phát động dâm lực, truyền vào dương vật, một con kiêu cương cứng 15cm hiện ra. Đây là Tam cố tình áp chế cảnh giới, nếu không, cậu mà để lộ ra con kiêu 38cm của cậu thì đảm bảo hù chết một đám người. Ôi mẹ ơi! 15cm! Bảo vệ kích động hô, chịu ảnh hưởng từ dâm lực của Tam, cả tên bảo vệ lẫn lão Kiệt Khắc bắt đầu động tình, hai mắt tràn ngập tơ máu, bỗng nhiên, cả hai lao lên. Xông thẳng đến bé kiêu của Tam, dự định sờ nắng, liếm mút, Tam hoảng quá, vội vã thu lại dâm lực. Lúc này, một âm thanh bất ngờ vang lên, dừng tay, ngay sau khi âm thanh vang lên, hai đạo dâm khí bỗng dưng xuất hiện, rồi phân biệt nhập vào cơ thể của lão Kiệt Khắc cũng như tên bảo vệ. Theo đó, trạng thái động tình của hai người lập tức bị giải trừ, Đường Tam âm thầm lau mồ hôi hột, mẹ nha. Tí nữa thì toi. Lần sau phải chú ý. Tránh để dâm khí ảnh hưởng tới dân thường mới được. Dâm khí của một tên dâm tôn 38 cấp như Tam quá mức bá đạo. Người thường mà hít phải một hơi thì khó lòng kiềm chế được bản thân. Sau khi lấy lại thần trí, phản ứng đầu tiên của tên bảo vệ là xấu hổ khi nghi ngờ một tên dâm tặc như Tam. Ngay sau đó vẻ mặt xấu hổ của hắn biến thành lo lắng, sợ hãi. Hắn vội vàng điều chỉnh tư thế, cung kính cúi đầu nói, giáo sư, ngài đã trở lại. Đường Tam quay đầu nhìn lại. Một nam tử không biết từ lúc nào đã đi tới bên người bọn họ. Nhìn qua bộ dáng người này ước chừng 40 tuổi, cắt đầu cua, tướng mạo tuấn lãng, hai tay chắp ở sau lưng, hai mắt mở to, mang theo mấy phần dâm đảng, trên người nhìn qua có chút đặc thù khí chất, trông rất giống. BD, Tam chẳng biết tại sao, khi ánh mắt giáo sư liếc qua trim cậu, nghe thấy tiếng tặc lưỡi chật chật phát ra từ ông ta, Tam chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, cúc hoa rung lẩy bẩy. Cậu hoảng quá, vội vã kéo quần lên, thấy vậy, vị giáo sư kia than thở tiếc nuối, sau đó mới thu hồi ánh mắt dâm dê đê tiện của mình lại. Tam bắt đầu cảm thấy thằng giáo sư này rất nguy hiểm, khả năng cao là hắn ta đã đánh chủ ý đến cúc hoa của cậu. Điều này là không thể chấp nhận, Tam là hoa đã có chủ, hoa cúc của cậu chỉ dành cho đào ca mà thôi. Giáo sư tức giận lườm bảo vệ một phát, thế nhưng trong mắt của Tam, đấy rõ ràng là liếc mắt đưa tình thì đúng hơn. Lão tiên sinh, có thể đưa chứng minh của dâm hồn điện cho ta xem hay không? Lão Kiệt Khắc dù sao cũng là thôn trưởng, EQ rất cao, từ thái độ và vẻ mặt của bảo vệ là có thể nhìn ra địa vị của người trung niên trước mắt này tại kỷ viện tuyệt đối không thấp. Được gọi là giáo sư cơ mà, nhìn một chút chứng minh, ánh mắt giáo sư một lần nữa đặt vào hạ thể Đường Tam, sau đó đánh giá đũng quần cậu vài lần, thôi xong cờ mờ nờ rồi. Hắn ta chắc chắn vừa ý cúc hoa ta rồi. Tam gào thét trong lòng. Chứng minh là thật, lão tiên sinh, chuyện vừa rồi ta đại biểu cho kỷ viện hướng ngài xin lỗi. Đứa nhỏ này giờ giao cho ta đi. Giáo sư cúi đầu xin lỗi, nghe vậy, Tam tiếp tục gào thét trong lòng, Kiệt Khắc gia gia đừng giao con cho hắn sẽ hấp diêm con mất. Được một vị giáo sư thành khẩn xin lỗi, lão Kiệt Khắc cảm thấy vô cùng sảng khoái, lão vội vàng nói, ấy chết. Ngài làm gì vậy? Không cần xin lỗi. Giáo sư, đứa nhỏ này đành làm phiền ngài vậy. Tiểu Tam, ngươi hãy theo giáo sư đi, nhất định phải nghe lời ngài ấy, nghe không? Đậu xanh, xong đời. Thế này thì khác nào đưa dê vào miệng cọp. Cúc hoa của ta a hu. Tam khóc không ra nước mắt, nhưng ngoài mặt, cậu vẫn lễ phép gật đầu. Thực tế, Tam cảm thấy vị giáo sư này vô cùng lợi hại, chỉ sử dụng hai tia dâm khí là có thể dễ dàng trung hòa dâm khí xâm nhập vào cơ thể lão kiệt khắc cũng như tên bảo vệ. Nếu là Tam, chắc chắn phải sử dụng một độn mới giải quyết được nha. Sau khi dặn dò Đường Tam vài câu nữa, lão kiệt khắc mới hài lòng rời đi. Giáo sư nhàn nhạt liếc mắt đưa tình cho bảo vệ một cái, sau đó nói, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm, thì đừng trách ta, ra chim vô tình. Thanh âm khàn khàn của giáo sư hắn mang theo sự quyến rũ, vũ mị, đồng thời toát ra một loại khí thế khiến cúc hoa người ta run rẩy. Bảo vệ nghe thế, mồ hôi lạnh tuôn ra, hai tay vội vàng che lại lỗ ác, hai chân run lẩy bẩy, sụi lơ xuống mặt đất. Giáo sư cúi đầu nhìn về phía Đường Tam, trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười rạng rỡ, khiến Tam nổi cả da gà da vịt. Dắt tay Đường Tam, giáo sư nói, chúng ta đi thôi. Tay giáo sư mềm mại mịn màng hơn cả da em bé, nắm lấy rất thoải mái, vô hình trung gây cho Đường Tam vài phần tâm động, đũng quần cậu không tự giác nhô lên, nhưng ngay lập tức bị Tam đè nén xuống, mé. Đụng phải cao thủ rồi. Dâm tôn cấp 38 như ta mà không thoát khỏi sự quyến rũ của hắn, dưới sự hướng dẫn của giáo sư, Đường Tam rốt cục đã đi vào sâu bên trong kỹ viện. Giáo sư, cảm ơn ngài. Đường Tam hướng về giáo sư nói, giáo sư bật cười nói, ngươi là một đứa nhỏ 6 tuổi, nhưng lại rất dâm à nha. Đúng là dâm tài trời sinh, dâm phú dị bẩm, song sinh dâm hồn có khác. Nghe giáo sư nói xong, Đường Tam chấn động, ánh mắt nhìn giáo sư nhất thời thay đổi, trong mắt toát ra thần sắc kinh nghi bất định, sao hắn lại biết ta thức tỉnh song sinh dâm hồn. Tam thầm nghĩ, đồng thời âm thầm vận chuyển chát ca, chuẩn bị động thủ giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào. Nói đùa chứ, Tam bây giờ đé ngại bố con thằng nào luôn. Sau khi giết 6 vĩ thú, hấp thu dâm hoàng, cậu đã lấy lại khoảng 10% sức mạnh của kiếp trước. 10% sức mạnh đã đủ để solo với thập vĩ GB, treo lên đánh tờ Suki Kaguya rồi đấy. Thấy Tam trầm mặt không nói một lời, giáo sư mỉm cười nói, có phải người đang thắc mắc vì sao ta lại biết ngươi là song sinh dâm hồn, đúng không? Vừa nói, hắn vừa phe phẩy cái chứng minh mà lão kiệt khắc đưa cho hắn, chính là vì cái chứng minh này. Có lẽ người khác không nhìn ra sơ hở trong đó, nhưng nếu ta cũng nhìn không ra, ta đây cũng không xứng với hai chữ giáo sư này rồi. Ta từng điều tra qua 108.000 dâm hồn sư. Trong đó không thiếu dâm hồn sư tiên thiên 10cm, dâm đế chi tư, thậm chí tiên thiên 20cm, phong hào đấu dâm chi tư, nhưng không có một ai trim to bằng ngươi. So với những đứa trẻ 6 tuổi khác, trim ngươi to gấp 2 lần bình thường. Điều này nói rõ ngươi chính là song sinh dâm hồn. Ánh mắt Đường Tam dần dần yên tĩnh trở lại, phản bác nói, mọi việc đều có ngoại lệ, tại sao ta lại không thể là một trong số đó? Giáo sư nghiêm trang gật gật đầu nói, đúng vậy, mọi việc đều có ngoại lệ. Chẳng qua trước kia ta từng gặp giáo hoàng à nhầm, gặp một cô gái có song sinh dâm hồn, bướm to gấp 2 người bình thường, hôm nay tình cờ gặp phải ngươi, trim cũng to gấp 2 người bình thường, thế là ta đoán mò, không ngờ đoán đúng. Thật đế thể tin được, ha ha, nghe giáo sư nói, Tam cũng đế thể tin được. Thì ra là đoán mò à, đoán mò thì nói mẹ luôn đi còn tỏ ra nguy hiểm. Nói cái gì mà nghiên cứu 108.000 người. Chém gió ghê phết, ta mà học được một thân bản lĩnh của tên giáo sư này thì sau này sợ gì không tán được gái. Đường Tam ngẩng đầu, quan sát vị giáo sư trước mặt, vừa là nhìn từ dưới lên trên, cậu phát hiện da mặt hắn đúng là dày. Giáo sư nhìn Đường Tam dùng nhãn tình kinh ngạc kia nhìn mình, liền cười ha ha, che giấu xấu hổ hỏi, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ hay không? Ha ha! Trò chuyện lâu như vậy mà ta vẫn chưa làm quen với nhau nhỉ? Xin giới thiệu một chút, ta chính là Ngọc Tiểu Cương, được các bằng hữu trên giang hồ yêu mến đặt cho biệt danh, Cương Giáo Sư. Nghe đến đây, Đường Tam hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay vô thức che lại hoa cúc, cậu vừa nghe thấy cái gì, ối mẹ ơi! Hắn ta là Ngọc Tiểu Cương à, ở đấu dâm đại lục, không một ai là không biết đến đại danh đỉnh đỉnh, ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát Cương Giáo Sư. Cho dù là một đứa trẻ 3 tuổi đang khóc nhè, chỉ cần nghe một tiếng Cương giáo sư thì sẽ ngay lập tức ngậm miệng lại. Tiểu sử của Ngọc Tiểu Cương, thông tin tham khảo trên YouTube Alim China nhé. Cương sinh ra trong một gia đình có tiếng, có có số, có má ở đấu dâm đại lục, gia tộc, Lam Điện Bá Dâm Long. Gia tộc ông từng sinh sống là một trong ba đại tông môn đại diện cho hai thế lực, Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông. Từ nhỏ khi sinh ra, Ngọc Tiểu Cương cũng giống như bao người khác trong gia tộc, đều sở hữu khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt dâm đãng cùng dâm hồn gia truyền, Lam Điện Bá Dâm Long. Thế nhưng lúc thức tỉnh dâm hồn của ông lại bị đột biến gen, biến dị thành một con thú hoàn chỉnh, nã tam pháo. Tưởng chừng dâm hồn biến dị sẽ mang đến cho người sở hữu một lượng dâm lực to lớn, ai dè đời không như là mơ, dâm hồn biến dị của ông lại thuộc loại phế dâm hồn, trời sinh không có dâm lực, thế là thôi, xong phim, không có dâm lực tương đương với không thể trở thành dâm hồn sư, chỉ có thể là một người bình thường cả một đời. Toàn bộ gia tộc, ngoại trừ ông bà, cha mẹ đều coi ông là một sự sỉ nhục, nếu Cương không phải cháu trai gia chủ thì đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Ở trong gia tộc, suốt ngày bị mấy đứa ghen ăn tức ở soi mói, dè biểu, khinh thường gọi là thằng bất lực, thằng liệt dương, Cương tức giận thốt ra một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, à nhầm, đừng khinh thiếu niên, bất lực, sau đó tiêu sái rời xa quê hương, lên đường tìm kiếm cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh. Cương cho rằng, không có phế vật dâm hồn, chỉ có phế vật người. Để chứng minh cho lý luận này, ông đã chú tâm nghiên cứu lý thuyết về tất cả các loại dâm hồn, dâm thú. Thử qua mọi cách khác nhau, từ 20 già trẻ gái trai, thậm chí Cương còn vứt bỏ liêm sĩ 20 với dâm thú. Các cụ nói không có sai, liêm sĩ tế thiên, chắc chắc thành tiên. Ông trời không phụ sự cố gắng của con người. Sau bao nhiêu năm 20, Cương đã sáng tạo ra một môn dâm pháp, được đặt tên Hấp Tinh Đại Pháp. Thông qua việc hấp thu tinh trùng, có thể cải thiện tư chất, dâm phú của con người. Cũng nhờ môn dâm pháp này, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, Cương đã trở thành một tên dâm tôn, năm 30 tuổi, ông đã trở thành một tên dâm đế đỉnh phong. Cương chính là một truyền kỳ trong dâm giới, không ai là không khâm phục. Ước hẹn 30 năm đã đến, Cương trở về gia tộc, thông nát ác những đứa năm xưa chế giễu mình, sau đó thoái ẩn giang hồ, rửa trim gác BCS. Từ đó, không một ai biết tung tích của ông. Cuộc đời Cương chính là bài học sáng giá về một nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của con người. Ông đã thành công dùng chính bản thân để chứng minh với toàn bộ thế giới. Không có phế vật dâm hồn, chỉ có phế vật dâm hồn sư. Các câu nói nổi tiếng của ông, có công mài sắt, có ngày nên kim. Không có dâm hồn phế, chỉ sợ chịch không nhiều, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên, chém gió vui vậy thôi. Chứ đóng góp của Cương cho dâm giới không chỉ dừng lại đây. Ông còn cho ra đời rất nhiều luận án nổi tiếng, tiêu biểu như, làm tình thập đại tư thế, làm sao quay tay cho đúng cách, v.v. Cũng như vô số dâm kỹ lợi hại mà ai ai cũng thèm khát. Trong lúc Tam đang khiếp sợ, tiêu hóa những thông tin này, thì Cương liền nói, người muốn trở thành đệ tử của ta nhiều không kể xiết, nhưng đến giờ chưa một ai thông qua khảo nghiệm, thành công trở thành đệ tử ta. Hôm nay gặp ngươi, người mang trong mình song sinh dâm hồn, dâm phú dị bẩm, có tư cách kế thừa y bát của ta. Thế nào? Ngươi nguyện ý tham gia khảo nghiệm, trở thành đệ tử của ta sao? Là một truyền kỳ trong dâm giới cho nên ai ai cũng hy vọng mình có thể trở thành đệ tử thân truyền của Ngọc Tiểu Cương, để có thể kế thừa mấy môn dâm pháp, dâm kỹ mà Cương sáng tạo ra, Tam cũng không ngoại lệ. Khảo nghiệm của Cương vô cùng đơn giản. Dâm hồn, nã tam pháo chỉ cho phép Cương một tuần bắn 3 phát, xuất tinh xong thì toàn thân bất lực, nhưng lại mang lại khoái cảm vô cùng vô tận cho bản thân. Muốn trở thành đệ tử của Cương, tuổi tác phải dưới 18, đồng thời trong vòng một tuần phải khiến Cương bắn ra một phát. Ca này khó à nha. Người ta thích là đào ca, nhưng mấy môn dâm pháp của Cương, Tam cũng muốn. Trong lúc Tam đắn đo suy nghĩ, Cương đã dẫn cậu đến phòng ngủ của hắn. Đợi Tam phản ứng lại thì Cương đã khóa chặt cửa, sau đó cởi sạch quần áo, để lộ ra một con kiêu 79cm, sau đó nở một nụ cười dâm đãng, dần dần tiến về phía Tam, trên miệng còn chảy cả nước miếng. Tam đã đoán đúng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cương đã bị vẻ đẹp trai của cậu mê hoặc. Hắn đã thèm cúc hoa của cậu từ lâu rồi, bây giờ dẫn cậu về phòng chính là để thực hiện ý đồ xấu xa, hấp diêm cậu mà thôi, cờ mờ nờ. 79cm. Dâm thánh đỉnh phong. Tiên thiên phế dâm hồn mà mới hơn 40 tuổi đã tu luyện tới dâm thánh đỉnh phong, không hổ là, ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát Cương giáo sư. Chuyện đã đến nước này, chỉ có một cách duy nhất, giáo sư. Ngài thực sự muốn 20 em sao? Tam không hề muốn động thủ một chút nào, cúc hoa Tam muốn dành cho mối tình đầu của mình, đào ca. Thấy phản ứng của Tam, Cương chỉ nở một nụ cười dâm đãng, không nói một lời mà chỉ gật đầu xem như đồng ý. Chuyện này đã không còn chỗ thương lượng nữa rồi, xem ra Tam không thể ẩn nhẫn thực lực được nữa, phải động thủ thôi. Giáo sư, nếu ngài quyết tâm làm vậy, thì đừng trách em ra Trim vô tình. Đến lúc Ác nở hoa thì đừng có mà khóc, hà hà, định dọa ai? Một tên 79cm như ta thì ngại bố con thằng nào, hà hà. Yên tâm đi, ta sẽ nhẹ nhàng với con. Mới đầu thấy đau nhưng lúc sau sẽ sướng. Hà hà hà, Cương liếm liếm môi, đôi mắt lộ ra một tia dâm quang nhàn nhạt. Cứ nghĩ đến cảnh sắp được 21 dâm tài song sinh dâm hồn, là Cương đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dương vợ, bất tri bất giác phình to hơn mấy phần. Cuộc đời Ngọc Tiểu Cương đã thưởng thức qua rất nhiều trai đẹp. Mỗi một người bị ông ta 20 đều có một đặc điểm chung. Ban đầu thì lo lắng sợ hãi, có đứa còn dọa sẽ đi báo công an. Thế nhưng, sau khi bị Cương 20 một lúc, đến khi kết thúc thì đứa nào đứa ấy cũng bảo, ừ, em không chịu đâu. Giáo sư 20 em nữa đi, chỉ có Tam là khác với những đứa trẻ khác, cậu rất bình tĩnh, không hề giống một đứa trẻ 6 tuổi chút nào. Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại còn 1 m, Tam bắt đầu động. Đầu tiên, cậu thả ra võ hồn dâm ngân hoàng, biến thành dây leo kiềm chế Cương. Tiếp đó, lưỡng dâm thiên cương chủ y xuất hiện, Tam dự định dùng nó để tấn công ông giáo sư. Lúc này Cương đã sợ hết cả hồn. Ôi mẹ ơi! Ông ta thấy được cái gì? Cái chù y này là lưỡng dâm thiên cương chù y. CMN Tiểu Tam, chù y hạ lưu nhân, sư phụ biết sai rồi, lần sau không dám thế nữa a. Lưỡng dâm thiên cương chù y chính là khắc tinh của dâm hồn sư, ăn một búa thì 100% liệt dương một tuần. Trong lúc liệt dương, dâm hồn sư chẳng khác gì một người bình thường cả, muốn nứng không được, muốn 20 cũng không xong. Đã thế, uống dâm dược cũng không có tác dụng. Cái dâm hồn này chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích, CMN, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Thôi xong, đá trúng thiết bàn, trêu phải thanh niên cứng của năm rồi. Bình thường, Cương có thể dễ dàng trốn tránh, thế nhưng do khoảng cách quá gần, công thêm việc ông ta lại bị một đám dây leo kiềm chế, thành ra ông ta đành bất lực, nhìn lưỡng dâm thiên cương chù y đập vào người mình. Bang, âm thanh va chạm thanh thúy vang lên, Cương bay theo hình parabol, sau đó dán mặt vào tường, nội tại. Dùng bên búa có màu trắng đập người nào, người đó ngay lập tức động tình, cho dù là thái giám hay đàn ông bị yếu sinh lý đều có tác dụng. Lúc này, Cương chỉ cảm thấy một dòng dâm lực, thông qua chiếc chù y xâm nhập vào dương vật của mình, ngay sau đó một cảm giác tê dại, sung sướng xông thẳng lên não. Cương không kiềm chế được xuất tinh 3 lần liên tiếp, tinh dịch màu trắng ngà phun đầy ra đất, vẫy khắp sàn nhà. Chưa dừng lại ở đó, Cương bắt đầu động tình, nhìn ngó xung quanh chuẩn bị tìm đối tượng để 20. Khi nhìn thấy Tam, đôi mắt ông ta nổi đầy tơ máu, chuẩn bị lao lên đè cậu ra hấp diêm, thế nhưng lại bị đám dây leo làm từ dâm lam hoàng kiềm chế, không thể động đậy. Kết quả, Cương liên tục đóng cọc vào mặt đất, tạo thành những tiếng huỳnh huỳnh, sàn nhà bị đục ra một đống lỗ, cả căn nhà làm bằng gỗ rung rẩy theo từng cử động của Cương, dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Đường Tam đứng ở đằng xa, chứng kiến cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ. Không hổ là dâm thánh đỉnh phong. Uy lực quả là kinh khủng. Đợi giáo sư 20 mặt đất một lúc, Tam mới chậm rãi nói. Thế nào sư phụ, người hài lòng rồi chứ? Giáo sư chỉ yêu cầu khiến ông ta bắn một phát, nhưng thực tế Tam còn khiến ông ta bắn tận 3 phát, vượt chỉ tiêu luôn nha. Phen này, Cương tha hồ mà sướng. Nếu Cương mà biết suy nghĩ của Tam lúc này thì đảm bảo sẽ thét lên một câu, sướng mẹ nhà ngươi. Ngươi thử tự mình 20 mặt đất xem nó có sướng hay không, hài lòng. Quá hài lòng luôn. Ta tuyên bố, từ nay con chính thức trở thành đệ tử của ta. Rồi rồi, mau mau giúp ta trở lại bình thường đi. Sắp gãy CMN Dream rồi đây này. Cương vội vàng nói, hừ, phen này thì biết sự lợi hại của ta rồi đi. Dám đánh chủ ý đến cúc hoa của ta thì phải trả giá đắt. Tam thầm nghĩ, vung tay một cái, Cương trở lại trạng thái bình thường, dây leo làm từ dâm ngân hoàng cũng theo đó mà tan biến. Sau khi bắn 3 lần, Cương bắt đầu tiến vào trạng thái hiền nhân, bất lực trong một tuần. Con kiêu 79cm của ông ta dần dần teo nhỏ, rồi bắt đầu sưng đỏ. Sư phụ, ngài thử xem có dâm kỹ nào phù hợp với con không ạ? Con cũng không cần nhiều đâu, 1-20 bộ là được rồi. Hì, Tam lộ ra một vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn về phía giáo sư, vốn là Cương cũng muốn chửi bậy mấy câu. Thế nhưng khi nhìn thấy cái chù y thoát ẩn thoát hiện trên tay Tam, ông ta vội vàng nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. sau đó lấy ra một cái két sắt từ chiếc đai lưng trữ vật không gian, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, đưa cho tam, sư phụ, mật khẩu két sắt là gì ạ? Xấu xấu, bẩn bẩn, 3508, là sao ạ? Là 66773508, dốt nhề, dựa theo mật khẩu, tam mở két sắt ra, từng cuốn bí kíp hiện ra trước mắt cậu, nào là quỳ hoa bảo điển, tịch tà kiếm phổ, hấp tinh đại pháp, cờ mờ nờ. Toàn thứ loạn thất bát tao gì đây? Muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Phước luôn, bóp vú long trảo thủ, móc lốc thần công, làm tình 36 tư thế, 72 cách quay tay dành cho dâm hồn sư chuyên nghiệp, đấy, mấy cái này còn tạm được. Sau khi thu hết mấy cuốn dâm kỹ này vào nhẫn trữ vật, tam chào tạm biệt giáo sư, rồi chuẩn bị đi gặp ban giám hiệu kỹ viện để đăng ký nhập học. Ách, sư phụ ơi, làm thế nào để đến phòng giáo vụ vậy ạ? Ra khỏi cửa, rẽ phải, đi dọc theo hành lang, thấy ngã ba thì rẽ trái, đi một lúc thì tiếp tục rẽ phải, sau đó rẽ trái hai lần, rồi cứ thấy bụi chuối thì rẽ phải rồi lại rẽ trái rồi lại rẽ phải, bao giờ đến nơi thì đến thôi, thế nào? Có cần ta nói lại lần nữa không? Giáo sư ân cần hỏi, thôi, ông im mẹ đi. Tam tức giận, dậm chân bỏ đi, chắc chắn là ông ta đang lấy công báo tư thù luôn, vừa đi. Tam vừa nghiên cứu mấy bộ dâm kỹ mới kiếm được từ chỗ Ngọc Tiểu Cương một thời gian về trước. Dâm kỹ của Cương được chia làm hai loại chính. Một, khi giao chiến với chị em phụ nữ, ta có thể sử dụng những chiêu thức sau. Bóp vú long trảo thủ, dâm lực bao phủ bàn tay, hóa thành long trảo, hướng về phía ngực của phái nữ, bóp một vài phát. Tùy theo độ thông thạo mà tạo ra nhiều hiệu ứng ở các cấp độ khác nhau, nhưng 100% sẽ kích thích dục vọng của mục tiêu. Móc lốc thần công, không cần nói nhiều. Đây chính là một trong những môn dâm kỹ vô cùng lợi hại, làm nên thương hiệu của Cương giáo sư. Chỉ cần một ngón tay cũng có thể trấn áp hậu cung 3.000 mỹ nữ, nhất kiếm loạn tử cung, chiêu này ai cũng hiểu, ngự nữ chân kinh, một bản song tu công pháp. 2. Muốn đối phó với đám đàn ông con trai thì có thể áp dụng các chiêu thức như hầu tử thâu đào, thiên niên sát, hấp tinh đại pháp, v.v. Để có thể sáng tạo ra nhiều dâm kỹ bá đạo như thế này, Ngọc Tiểu Cương chính xác là một nhân tài nhưng không nên nhân giống. Đơn giản là vì ông ta quá biến thái, nam nữ thông sát, cả dâm thú cũng không tha. Tính tới nay, không biết đã có bao nhiêu sinh vật đã trở thành nạn nhân dưới hán ông ta rồi. Nếu không phải Tam có chút bản lãnh để tự vệ thì ác cậu chắc chắn đã nở hoa từ lâu. Quả thật là đáng tiếc, giá mà sư phụ của cậu là một vị hot girl ngực to, óc như quả nho hoặc là một mỹ nhân chân dài tới nách, lông nách dài mấy phân thì chẳng cần Cương lên tiếng. Tam cũng tự động nằm ra đất, tùy ý chà đạp rồi. Nặc Đinh Thành sơ cấp kỹ viện có khuôn viên vô cùng rộng lớn. Học viên thì chủ yếu là được tuyển chọn từ các làng quê ở phạm vi 200 km xung quanh, nhân số khoảng 1.000 người một khóa, thời gian đào tạo 6 năm, tương đương có khoảng 6.000 em học sinh. Dọc theo đường đi, Tam có thể trông thấy rất nhiều đôi bạn trẻ đang âu yếm nhau, từ quảng trường, sân vận động, đến vườn hoa, hồ nước, đâu đâu cũng có. Dựa theo hướng dẫn của giáo sư, Tam đã đi qua khoảng 30-40 bụi chuối gì gì đấy, nhưng vẫn chưa đến nơi. Trong lúc cậu đang dự định tìm một người để hỏi thăm một chút thì bỗng dưng, xoạt xoạt, Tam cảm nhận được có người đang lén lén lút lút làm gì đó tại bụi chuối phía trước. Rất nhanh, cậu đưa ra quyết định, lặng lẽ tiến lại gần quan sát. Lúc này, có một đôi trai gái đang thực hiện những hành vi mờ ám bên trong bụi chuối. Ca ca chúng ta làm ở nơi này có ổn hay không? Chẳng may bị người khác phát hiện thì sao? Cô gái ấp úng nói, muội muội đừng lo. Chỉ cần chúng ta 20 nhanh một chút thì sẽ không có ai phát hiện đâu. Chàng trai đắc ý cười nói, nghe thế, sắc mặt cô gái đỏ lên, nhìn trước ngó sau, không thấy một ai, nàng ta mới ngượng ngùng, xấu hổ nói, chúng ta làm như thế này, nếu bị phát hiện thì chết, trốn ở một bên nghe lén cuộc đối thoại, Tam cảm thấy hoang mang xì tai, cờ mờ nờ. Đôi bạn trẻ này đang làm gì, cô nam quả nữ trốn trong bụi chuối. Rồi còn bảo 20 nhanh lên, không là bị phát hiện, đừng bảo là bọn họ đang thực hiện những hành vi phạm pháp nha. Vốn là một công dân gương mẫu, Tam nhất định phải theo dõi hai người này, nếu hai người này đích thực làm điều phi pháp, cậu cần thu thập bằng chứng, sau đó báo cảnh sát. Ta rõ ràng không hề biết hai người này chuẩn bị 20, nên mới trốn ở đây xem livestream nha. Ta chỉ đang thu thập chứng cớ phạm tội mà thôi. Đúng, chính là như thế, một bên... Tam tự lấy cho mình một cái lý do để ở lại xem đôi bạn trẻ 20 trong bụi chuối. Một bên Tam bắt đầu kích hoạt chắc ca quan sát để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Vừa hay, Các kỹ thuật quay tay Tam vừa mới lấy tới tay, giờ đã đến lúc áp dụng vào thực tế ngay. Lúc này, chàng trai vỗ ngực cam đoan với cô gái, đấy là nàng chưa có nhiều kinh nghiệm nên mới sợ bị thầy cô phát hiện thôi, cứ tùy tiện tìm bất cứ lý do nào cũng có thể nói dối, qua mặt được mà. Thôi thì nàng cứ bảo hôm nay là sinh nhật bà nội, rồi xin nghỉ học, thế là ok luôn. Vừa nói, chàng trai vừa đè cô gái xuống đất, banh chân nàng ra, tha hồ mà hít, khuôn mặt say mê, nói, thật là thơm. Bị đè trên mặt đất, cảm nhận dâm khí tỏa ra từ cơ thể chàng trai, cô gái cảm giác cơ thể mình trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Vừa rồi mới nghĩ đến cây côn thịt của hắn, giờ lại ngửi phải dâm khí trên người hắn, bé bướng của nàng không biết đã ướt sũng từ lúc nào. Nhìn thấy dâm thủy của cô gái chảy ra, thấm đẫm cả quần lót, chàng trai không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, để che giấu, hắn cười nói, muội muội, lớn tướng rồi mà còn giấm đài nha. Cô gái tức giận trừng mắt, hừ nói, hừ. Rõ ràng thèm muốn cơ thể ta mà còn giả bộ nói như vậy à. Chê ta giấm đài đúng không? Thế thì bây giờ ta về, ngươi cứ ở bụi chuối thẩm du một mình đi. Thấy cô gái hờn dỗi, chàng trai hoảng à nha, mẹ nó. Hắn tốn bao nhiêu nước bọt mới lừa à nhầm, mới mời được nàng ta ra đây để thẩm du cùng nhau, bây giờ còn chưa đạt thành mục đích 20 thì hắn làm sao có thể để nàng ta ra về được, không thèm để ý tới mặt mũi, chàng trai cười nói, ta đâu có chê nàng gì đâu. Nếu là chất lỏng trên cơ thể nàng, cho dù là nước tiểu ta cũng thấy nó thơm, hừ, miệng lưỡi trơn tru, ha ha. Nếu nàng đã nói như vậy, ta sẽ cho nàng biết thế nào là miệng lưỡi trơn tru ngay và luôn, trong chốc lát. Hai tay chàng trai bắt đầu di chuyển, một tay vuốt ve cái mông đầy đặn, nở nang của nàng, một tay vén ra chiếc quần lót thẩm đẫm dâm thủy, sau đó mới cúi đầu hôn lên bé bướng của cô gái, bị chàng trai sử dụng chiếc lưỡi của mình liếm láp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chỉ trong chốc lát, cô gái đã phát ra những tiếng kêu rên rỉ yêu kiều như tiếng mèo kêu, a sâu nữa đi ca ca, trốn ở một bên, Tam nghe mà Tam thấy nứng à nha, bất tri bất giác, dâm lực 38 cấp trong cơ thể cậu tuôn ra, dần dần lan tràn đến đôi bạn trẻ, cảm nhận được nguồn dâm lực ngoại lai, hai người sợ hãi, nhảy dựng lên, ai? Lén lén lúc lúc ở đó làm gì? Đi ra cho ta. Chàng trai cố tỏ ra chấn tĩnh, hướng về phía Tam nói, nghe vậy, Tam thầm chửi bậy, người lén lén lúc lúc chính là các ngươi có được hay không? Do đã bị phát hiện nên Tam đành phải hiện thân, cậu cười ha ha nói, tại hạ là A Tam, học sinh mới đến. Do không quen thuộc đường đi nên bị lạc đường, vô tình đi ngang qua đây, không biết hai vị đang 20 ở chỗ này. Thành thật xin lỗi. Không biết các vị có thể chỉ cho tại hạ đường đến phòng giáo vụ hay không, mặc dù rất tức giận vì bị người khác làm phiền khi đang 20, nhưng đôi bạn trẻ vẫn phải cố nặng ra nụ cười, dù sao hai người bọn họ vốn là trốn học, ra đây 20, nếu bị giáo viên phát hiện thì hậu quả khó lường, tại hạ là Vương Thánh, sinh viên vừa học vừa đi làm thêm. Ở ký túc xá số 7, đây là bạn gái ta, tên là, nha, học đệ thật là đẹp da nha. Ta tên là Phan Kim Liên, bạn gái của Đại Lang, rất hân hạnh được làm quen, Đường Tam thực sự quá là điển trai, ai ai nhìn cũng thấy thuận mắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kim Liên đã bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc, cho nên, nàng ta không thèm bận tâm đến quần áo xộc xệch, mà trực tiếp lao lên ôm lấy cánh tay Tiểu Tam vào lòng, xem như là chào hỏi, lúc này, Tam cũng bị cử chỉ thân mật của Liên làm cho choáng váng. Cảm nhận được một bức tường đang ma sát với cánh tay mình, Tam thầm nghĩ, 10 tuổi, A cúp, tiềm năng B cúp, quá là cùi bắp. Đã thế còn quá lẳng lơ, có bạn trai rồi mà còn muốn quyến rũ ta. Hà hà, chắc chắn là đang thèm thân thể ta chứ gì. Vậy thì đừng trách ta đây ăn xong lau sạch nhá, cùng lắm thì thu nhận làm nô tì mà thôi. Đối với mấy đứa con gái lẳng lơ, hay đi ngoại tình, miễn là đẹp thì Tam cũng sẽ 20, chỉ có điều mấy ả tiện nhân như thế này thì đừng mơ đến chuyện được cậu cưới làm vợ, cùng lắm chỉ làm nô tì, nô lệ tình dục mà thôi. Ở thế giới kiếp trước của Tam, tuy không quá trọng nam khinh nữ, nhưng đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, đồng thời, chẳng bao giờ có chuyện đàn bà ba bồ bảy bịch cả, chịu tư tưởng từ kiếp trước ảnh hưởng, mặc dù biết thế giới này dâm giả vi tôn, phụ nữ dâm đảng cũng có thể cưới nhiều đàn ông cùng một lúc. Thế nhưng Tam đời nào chịu được cái cảnh vợ mình đi ngoại tình, những người như thế Tam chỉ cho làm người hầu hoặc nô lệ mà thôi, ách. Liên Nhi à, ta từ lúc nào trở thành Đại Lang rồi, được Phan Kim Liên đặt cho biệt danh Đại Lang, Vương Thánh cảm thấy có gì đó sai sai, tựa như bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ mọc ra một cái sừng, bị đội nón xanh vậy, Cái này nha, dâm hồn của chàng là sói. Khi phụ thể sẽ biến thành một con sói to. Thế thì gọi Đại Lang đúng quá rồi còn gì, ách, cái này. Vương Thánh không phản bác được. Thôi thôi, nàng ta thích gọi Đại Lang thì để nàng ta gọi thoải mái đi. Được rồi, học đệ muốn đến phòng giáo vụ đăng ký nhập học chứ gì. Thấy cái cột cờ bên cạnh pho tượng kia không? Phòng giáo vụ ở ngay nơi đó đấy, vừa nói, Vương Thánh vừa chỉ tay về một phương hướng. Ở đó có một cột cờ to tướng, cùng một pho tượng có hình ngón giữa bản tay phải, chỉ thẳng lên trời. Tam gật đầu, bảo rằng mình đã thấy, học trưởng à. Sao pho tượng lại có hình dáng, kỳ quái như vậy? Nghe vậy, Thánh không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là cái thằng nhà quê có khác. Pho tượng đại biểu cho cái gì mà cũng không biết. Pho tượng được thiết kế với hình dáng bắt mắt như vậy, là để ám chỉ lý tưởng cao đẹp mà các dâm hồn sư cần hướng tới, chỉ tay lên trời, hận đời vô đối. Rõ chưa? À, thì ra là thế. Tam gật gật đầu, xem như đã biết. Được rồi, xem như là một người học trưởng, ta sẽ nói sơ qua cho ngươi một số quy định của nhà trường, cần phải lưu ý, tránh cho sau này ngươi gặp nhiều bỡ ngỡ. Đầu tiên, mỗi thứ hai đầu tuần, mọi học sinh cần thực hiện nghi thức chào cờ, rồi hát quốc ca. Thế ngươi có biết chào cờ là gì không? Thánh thầm nghĩ, cái thằng nhà quê thì chắc đếp gì đã biết thế nào là chào cờ. Một bên, Tam cũng thầm nghĩ, mẹ, chào cờ là gì? Ai mà chẳng biết, tưởng ta là thằng nhà quê chắc. Ông đây sống hai đời rồi, chẳng lẽ còn không biết chào cờ là gì sao? Tam dõng dạc nói, chào cờ và hát quốc ca là một nghi lễ thiêng liêng. Nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân. Nghe Tam nói vậy, Thánh á khẩu, đơn giản là vì cậu ta nói quá, đúng. Thế ngươi có biết, chúng ta chào cờ như thế nào không? Thánh lại hỏi tiếp, sời, tưởng cái gì hóa ra nghĩ cái tưởng, cái này thì càng dễ. Ở một bên, Tam biết mình đã trả lời đúng, thế là tự tin bành trướng, là người hai đời mà không biết. Chào cờ như thế nào thì đúng là quá kém. Cậu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, tự tin nói, chúng ta chào cờ như thế này, đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía cờ, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán phải khoảng 5 cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chết ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ. Nói xong, Tam còn lộ ra vẻ mặt như thể nói, thế nào, còn không mau khen ta đi, nói đúng quá rồi còn gì. Ta không phải thằng nhà quê, ok, nghe Tam nói vậy, Thánh á khẩu, cmn, đúng là thằng nhà quê có khác, không chối đi đâu được. Thôi, thôi, thanh niên thời nay mà còn không biết chào cờ là gì thì quá là kém. Chào cờ buổi sáng ở đây, ý là chỉ dương vật được dùng đầy máu và trở nên cương cứng. Cương dương buổi sáng ngay sau khi nam giới vừa thức dậy. Cách thức chào cờ mà ngươi nói cũng đúng, nhưng trong trường hợp này nó lại chưa đúng cho lắm, hiểu chưa? Học trưởng ơi, thế đàn bà con gái chào cờ như thế nào ạ? Tam tò mò hỏi, cái này thì đơn giản, bọn chị chào cờ như cái cách mà cậu vừa mới nói đó. Lúc này, Liên lên tiếng, phần chào cờ coi như xong, bây giờ đến phần tập TD giữa giờ. Nhà trường có quy định, mỗi khi nghe thấy tiếng trống báo hiệu, các em học sinh lại náo nức ùa xuống sân trường để sẵn sàng bước vào bài TD giữa giờ. Thế ngươi có biết TD giữa giờ là gì không? Thánh hỏi, TD giữa giờ là viết tắt của thể dục giữa giờ, tác dụng là giúp cho các em học sinh được thư giãn sau những giờ học căng thẳng, lấy lại sự cân bằng về tâm lý để tiếp thu tốt hơn trong các giờ học tiếp theo. Tam đắc ý nói, hừ hừ. Lần này ta trả lời đúng rồi đi. Ai dám bảo ta là thằng nhà quê, đứng ra đây, ta đập chết hắn, Tam thầm nghĩ. Thế nhưng Thánh lại thở dài, lắc đầu ngao ngán, đúng là thằng nhà quê có khác. TD giữa giờ là viết tắt của thẩm du giữa giờ. Sơ cấp kỹ viện dạy cho học sinh thẩm du, thể dục ở đâu chui ra đây, cmn. Tam không phục, chào cờ, cậu trả lời sai đã đành. Bây giờ đến TD giữa giờ lại là viết tắt của thẩm du giữa giờ, cmn. Cái này thằng nào nghĩ ra được, các cụ nói câu, quá Tam ba bận, lần này chắc chắn cậu sẽ trả lời đúng. Lúc này, Thánh lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Tam, thôi được rồi. Ta sẽ hỏi ngươi một câu cuối cùng. Bác sĩ khuyên chúng ta thẩm du khi nào, ha ha. Câu này trúng tủ của ta nha. Tam mừng rỡ, cười ha ha nói, cmn. Câu này mà còn trả lời sai được thì Tam chặt cu ngay và luôn. Bác sĩ khuyên chúng ta, Tốt nhất nên đánh răng nên thẩm du từ 2-3 lần trong một ngày, không nên thẩm du quá 3 lần một ngày. Thời gian thẩm du tốt nhất là buổi sáng và buổi tối, ha ha. Lần này thì sai bằng niềm tin và hy vọng nhé em, nghe Tam nói, lần đầu tiên trên mặt Thánh xuất hiện một tia kinh ngạc, thu hết cảnh này vào trong mắt, Tam cảm thấy vô cùng sung sướng, chắc chắn ta trả lời quá đúng, nên hắn mới ngạc nhiên như vậy. Ha ha. Cuối cùng cũng trả lời đúng một câu, lúc này, Thánh thực sự bất ngờ, câu trả lời của Tam, bởi vì câu trả lời này hoàn toàn sai bét, cờ mờ nờ. Không ngờ trên đời vẫn còn đứa thiếu kiến thức như vậy. Đúng là thằng nhà quê có khác. Ai? Thật là một đứa trẻ đáng thương, không được ai dạy dỗ đến nơi đến chốn. Thánh âm thầm tiếc thương cho cậu bé. Bây giờ, Thánh cần phải lựa chọn ngôn ngữ thật cẩn thận, làm sao đừng để cậu bé chịu quá nhiều đả kích khi trả lời không đúng một câu nào. Một câu trả lời rất là có sáng tạo. Câu trả lời của nhóc, thực ra là lời khuyên của bác sĩ dành cho việc đánh răng thì đúng hơn. Còn về việc thẩm du, bác sĩ nói rằng, tốt nhất nên thẩm du trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Cmn, câu này phải để Tam nói mới đúng, thẩm du trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đây rõ ràng là lời khuyên của bác sĩ dành cho việc rửa tay có được hay không. Một năm học chia làm 3 học kỳ, kỳ hè, 3 tháng, thời gian khai giảng vào đầu tháng 6 dương lịch, kỳ đông, 4 tháng, bắt đầu từ tháng 9, kỳ xuân, 4 tháng, bắt đầu từ tháng 1, đến hết tháng 4, tháng 5 là thời điểm nghỉ hè. Đồng thời đó cũng là khoảng thời gian mà các kỷ viện thông báo tuyển sinh, nếu đủ điều kiện thì sẽ được nhận, nếu không thì chỉ còn cách nộp đơn vào kỷ viện khác mà thôi. Học phí chia ra làm hai loại, đối với nhà giàu, mỗi tháng phải nộp tiền học, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, v.v. Giá tiền tuy chát, nhưng lại được sống trong một căn phòng riêng với đầy đủ đồ nội thất. Đối với sinh viên nhà nghèo, vừa đi học vừa đi làm, công độc sinh học phí free, nhưng phải sống chen chúc 12 người trong một căn phòng. Không phân biệt nam nữ, đồng thời mỗi buổi chiều đều phải đi lao động với mức lương, 10 dâm đồng tệ, buổi. Lúc này, tuy Tam không thiếu tiền nhưng cậu vẫn chọn làm một công độc sinh. Nguyên nhân là vì có 12 công độc sinh sống chung trong một căn phòng. Nếu may mắn, cậu có thể được sắp xếp sống cùng 11 hot girl. Khi đấy, đợi mọi người chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ vụng trộm 20 các nàng. Nếu chẳng may bị phát hiện thì chỉ cần lấy cớ, bị mộng du là xong. Tam đã nhìn qua một lượt rồi. Ở kỷ viện em nào em lấy đều vô cùng xinh đẹp, em xấu nhất cũng có nhan sắc sánh ngang với Mai Lan Trúc Cúc Thánh Hồn Thôn Tứ Đại Mỹ Nhân. Ngon, sắp được 20 rồi. Ha ha, trong lúc Tam vừa đi vừa huýt sáo, đồng thời tưởng tượng về một tương lai tươi sáng thì bỗng dưng, cậu nghe thấy những tiếng rên la phát ra từ đằng xa. Quái lạ, ban ngày ban mặt sao lại có ai rên ư ử thế nhỉ? Lần theo tiếng rên, Tam đi đến một căn phòng, sau đó tìm một cái cửa sổ, rồi nhìn vào bên trong. Có một cô giáo đang giảng bài cho mười mấy em nữ học sinh. Cô giáo đứng ở trên bục giảng, từ tốn nói, sắp tới, kỷ viện chúng ta sẽ cử các em đi thi học sinh dâm cấp thành phố. Hôm nay, cô được ban giám hiệu cử đến đây để dạy cho các em một số kỹ thuật thẩm du nâng cao. Các em phải chăm chỉ luyện tập thẩm du, để có thể mang về thành tích tốt cho kỷ viện của chúng ta, đồng thời làm cho cha mẹ cảm thấy hãnh diện khi sinh ra những đứa con lẳng lơ, dâm đãng như các em. Nhớ kỹ chưa nào? Rồi ạ. Các học sinh đồng thanh đáp, kỳ thi học sinh dâm cấp thành phố, gồm hai phần thi, lý thuyết và thực hành. Lý thuyết thì không cần nói nhiều, một nửa trắc nghiệm, một nửa là tự luận. Thực hành cũng chia ra làm hai phần, một là tự thẩm du, phần thi thứ hai là phải thẩm du cho ban giám khảo, tùy vào mức độ thành thạo cũng như biểu hiện của từng thí sinh, mà giám khảo sẽ cho các điểm số khác nhau. Hôm nay cô sẽ dạy cho các em cách thẩm du bằng phương pháp, kích thích âm vật, vừa nói. Cô giáo vừa cởi chiếc quần lót của mình ra, sau đó bắt đầu làm mẫu. Đầu tiên, nàng ngồi dạng chân trên bàn giáo viên, để lộ ra một bé bướm mọc đầy lông lá. Như các em đã biết, âm vật có kích cỡ của một hạt đậu, nằm giữa môi lớn và phía trên âm đạo. Tuy có kích thước rất nhỏ nhưng nó là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ. Điều này giải thích tại sao hầu hết phụ nữ có thể trải nghiệm cảm giác lên đỉnh chỉ bằng cách cọ sát âm vật. Vừa nói, cô giáo vừa dạng chân rộng hơn, đồng thời dùng ngón tay chậm rãi gãi qua gãi lại âm vật của mình. Kỹ thuật thẩm du này gồm các bước cơ bản như sau. Trước tiên, ta massage nhẹ phần mu nơi mọc ra lông bướm, rồi dùng ngón tay lướt xung quanh thành môi của bé bướm. Tiếp theo, hãy chậm rãi cọ sát hoặc vuốt ve âm vật. Các em có thể xuề ngón tay trỏ và ngón giữa thành chữ V rồi trượt lên, trượt xuống xung quanh thành âm vật theo một nhịp điệu khiến bản thân phấn khích. Khi dâm thủy dần dần chảy ra, các em có thể chuyển động ngón tay nhanh và mạnh hơn, mãi cho đến khi lên đỉnh. Nếu mỏi tay, các em có thể dùng xét tô hoặc nhờ bạn khác thẩm du cho nó sướng. Đứng ở bên ngoài, thu hết toàn bộ quá trình thẩm du của cô giáo vào mắt, Tam không khỏi phun 3 lít máu mũi. Cmn. Không ngờ vào kỹ viện còn có phúc lợi này. Từ hôm nay, mỗi ngày ta phải đến đây nhìn trộm à nhầm, đến đây học tập tri thức, nghe cô giáo giảng bài mới được. Một bên nhìn các bạn nữ thẩm du, một bên Tam bắt đầu thả chú chim trong quần mình ra, rồi tiến hành quay tay. Cứ mỗi một lần nhìn cô giáo chỉ điểm một nữ học sinh thẩm du, Tam lại càng hưng phấn, sốc lọ, càng lúc càng nhanh. À sướng quá cô ơi! Em ra mất rồi. Nghe đủ loại âm thanh rên la phát ra từ miệng các cô gái, Tam cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân thư sướng, dường như có thể bắn bất cứ lúc nào. Bụt, này, cậu kia, lén lén lúc lúc ở chỗ này làm gì? Bỗng nhiên, có một ai đó vỗ vai Tam từ đằng sau, dọa cho Tam nhảy dựng lên, tí nữa thì phọc ra luôn. Khi quay đầu lại, Tam có thể thấy diện mạo của người vừa vỗ vai mình. Một mỹ nữ xinh đẹp, ngực nở, eo thon, mông căng tròn, mặc một chiếc váy ngắn kèm theo chiếc áo ba lỗ, trông vô cùng sexy, gợi cảm, cmn. Chẳng phải các cụ có câu, tiếp tục quay tay, vận may sẽ đến hay sao? Thế thì vì cái lý do gì, ta đang quay tay mà vận đen nó lại đến thế này thì biết giải thích làm sao bây giờ? Ách, cái này, em đang, nhìn thấy giọng dịu ấp a ấp úng của Tam, mỹ nữ mặt đen lại, nàng chậm rãi nhìn vào cửa sổ, thấy các bạn gái trong lớp vẫn đang chăm chỉ thẩm du, bây giờ nàng làm sao có thể không đoán ra Tam lén lén lúc lúc ở đây làm gì? Mỹ nữ vẻ mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói, cậu vừa mới nhìn trộm các bạn nữ thẩm du đúng không? Cmn. Xong phim, bị bắt trúng quả tang nhìn trộm người khác thẩm du, chẳng may bị phạt đuổi học thì phải làm sao bây giờ? Giết người diệt khẩu chăng? Trong lúc Tam đang dự định tiền dâm hậu sát vị mỹ nữ này để diệt khẩu thì bỗng dưng, nàng lại vỗ vai cậu, rồi nói, em làm tốt lắm, kỷ viện Nặc Đinh Thành có thể bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở những học sinh dê sồn như các em đấy. Được mỹ nữ khen ngợi, Tam chỉ có thể thốt nên một lời, cmn. Không hổ là đấu dâm đại lục. Nhìn trộm người khác thẩm du mà cũng được khen ngợi, ngon, sau này lão tử sẽ đường đường chính chính mà nhìn luôn. Xin giới thiệu một chút, cô là cô giáo Thảo, giáo viên viên thực tập của kỷ viện. Em là học sinh ở lớp nào vậy? Thảo năm nay vừa tròn 18 tuổi, dâm lực 21 cấp. Mới tốt nghiệp sơ cấp kỷ viện cách đây không lâu, với dâm phú của nàng, muốn xin vào trung cấp kỷ viện để vừa học vừa làm thì vô cùng đơn giản, nhưng muốn xin vào cao cấp kỷ viện thì lại vô cùng khó khăn. Một, sơ cấp kỷ viện đào tạo 6 năm, yêu cầu đầu vào cực thấp, chỉ cần là một dâm sĩ là được, 20 cấp là có thể tốt nghiệp. Hai, trung cấp kỷ viện có tiêu chí tuyển sinh, dưới 20 tuổi, dâm lực tối thiểu là 20 cấp, muốn tốt nghiệp cần đạt 30 cấp trở lên. Ba, muốn học ở cao cấp kỷ viện, độ tuổi phải dưới 15, dâm lực tối thiểu là 21 cấp, khi tốt nghiệp cần phải đạt 40 cấp trở lên. Nếu tính ra thì dâm phú của Thảo cũng thuộc hạng trung bình kém, bị lưu ban tận 6 năm, từ 12 tuổi đến 18 tuổi, mới tốt nghiệp sơ cấp kỷ viện. Nếu muốn, Thảo cũng có thể đăng ký vào trung cấp kỷ viện để học, thế nhưng học phí quá đắt, với cả nàng cũng không tự tin vào dâm phú của bản thân cho lắm. Nếu muốn tu luyện đến cấp 30, lúc đấy nàng cũng đã 40 tuổi rồi. Có người mới 40 tuổi cũng đã lên chức ông, chức bà, thậm chí có đứa còn lên cả chức cụ rồi cơ. Bây giờ, nàng có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, nàng cứ quyết tâm vào trung cấp kỹ viện để học. Nhưng nếu làm như thế, thứ nhất là không đủ tiền đóng học, thứ hai là đợi đến năm 40 tuổi mới tốt nghiệp thì quá nhục. Phương án này loại luôn. Lựa chọn thứ hai, nàng có thể nghỉ học, rồi bắt đầu tìm kiếm việc làm. Là một dâm hồn sư, có rất nhiều công việc đủ để nàng thoải mái lựa chọn. Về nhà cưới chồng, sinh con, chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng thì livestream thẩm du kiếm thêm thu nhập, nếu may mắn thì có thể trở thành idol, ký kết hợp đồng làm việc với các công ty nổi tiếng, hoặc cũng có thể gia nhập dâm hồn điện làm một tên nhân viên quèn, đi làm theo giờ hành chính, 9 giờ đến công ty, 5 giờ về, cuối tháng lĩnh tiền, nếu làm ra cống hiến lớn lao thì sẽ được thăng chức, tăng lương, có rất rất nhiều lựa chọn khác nhau thế nhưng từ nhỏ, Thảo đã có mơ ước trở thành một giáo viên. Có thể tự tin đứng trước bục giảng, dạy dỗ các em học sinh thẩm du cho đúng cách. Hiện giờ, Thảo vừa mới nộp đơn, xin thực tập giảng dạy ở Nặc Đinh Thành sơ cấp kỷ viện. Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng liền đi dạo cho khuây khỏa, thế là vô tình bắt gặp cảnh tượng Tam đang lén lút quay tay bên ngoài lớp học, thấy con kiêu 15cm vừa to vừa dài của Tam, nàng cứ tưởng đâu cậu là học sinh lớp 4, lớp 5, ai dè cậu còn chưa vào lớp 1 ạ, cmn. Mới 6 tuổi, còn chưa học lớp 1 mà kiêu đã dài 15cm. Đúng là nhân tài a. Phải làm quen ngay mới được. Đây chính là suy nghĩ trong đầu cô giáo Thảo ngay lúc này, mẹ nha. Dâm phú dị bẩm thế này, mai sau ắt có một phen thành tựu, bây giờ lôi kéo làm quen vẫn còn kịp, đợi sau này cậu ta trở thành một tên dâm tặc rồi, muốn tạo quan hệ thì đã quá muộn. Nghĩ đến đây, Thảo âm thầm hạ quyết tâm, phải 28 bằng mọi cách. Trông thấy Tam đang chuẩn bị nhốt lại chim vào trong quần, nàng vội vàng ngăn cản, không để cho Tam làm ra phản ứng. Thảo đã dùng đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của mình để vuốt ve con kiêu của Tam, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay mang đến cho của quý của mình, Tam chậm rãi nhắm mắt, từ từ hưởng thụ, cmnv. Quá sướng. Kỹ thuật thật là điêu luyện, khuôn mặt cô giáo Thảo đỏ ửng như hoa đào, nàng chậm rãi quỳ chân xuống đất, rồi cẩn thận từng ly từng tí tục quần Tam ra, sau đó vùi đầu vào giữa háng của cậu, hai gò má Thảo nóng lên, cúi đầu nhìn vào. Lúc này dương căn của Tam trông thật thô to dữ tợn, vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nàng, dời ạ. Dương căn thật là kinh khủng, không những lớn gấp đôi người bình thường, to đến dọa người, thậm chí nó còn nổi chằng chịt tĩnh mạch, chính giữa quy đầu trên lỗ tiểu, còn chảy cả ra dâm dịch trong suốt. Cô giáo Thảo toàn thân run rẩy, đây là cmn là hung khí a. Đâm vào một phát là chết người luôn đấy, từ nhỏ, Thảo đã lớn lên trong kỹ viện, nhìn rất nhiều đôi tình nhân 20. Quan hệ với nhau, thế nên, tuy nàng vẫn còn là xử nữ, nhưng xét về chuyện 20, kinh nghiệm của nàng còn phong phú hơn mấy em KV rất nhiều. Bất quá đây là lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thấy một cái dương vật lớn đến như vậy, bất tri bất giác, máu dâm trong cơ thể nàng trỗi dậy, trái tim điên cuồng đập loạn, Tam dường như có thể nghe thấy âm thanh, chình chịch, phát ra từ lồng ngực nàng, vừa chạm tay vào kêu Tam trong nháy mắt, dâm khí đã tuôn ra, cả thân thể nàng rung lên bần bật. Hô hấp trở nên dồn dập khiến cho bộ ngực săn chắc của nàng nhấp nhô, phập phồng, dương căn trong tay càng lúc càng to hơn, càng lúc càng cứng rắn hơn, bây giờ chỉ dùng một bàn tay đã không thể nắm được, nàng đành phải dùng cả hai bàn tay. Lúc này, Thảo đã miệng đắng lưỡi khô, bên dưới hạ thể chẳng biết từ lúc nào đã rỉ ra dâm thủy, chảy đầy ra đất, tạo thành cả vũng nước to, không kiềm chế được thêm giây phút nào nữa, nàng cúi đầu xuống, hé miệng nhẹ nhàng liếm mút chất dịch rỉ ra từ lỗ tiểu của cậu. Mùi kinh dị vãi, nhưng mà ta thích, phải cố hết sức, nàng mới đem quy đầu thô to nuốt vào trong miệng, dương căn quá to khiến cho hai bên gò má nàng phình ra, cảm nhận được dương vật vừa tiến vào một hang động ướt át, Tam dần dần di chuyển hông, dương vật nhấp nhô, đưa ra rồi lại đưa vào trong cái miệng ấm áp, nhấp nháp của Thảo, cmn. Cảm giác được cái bu cu là đây sao? Phê, trong lúc Tam đang suy nghĩ về cảnh 20, thì bỗng dưng. À sao hai người, lại 20 trên hành lang thế kia, một giọng nữ, mang theo chút ngượng ngùng vang lên. Thực ra, bạn nữ này đang chăm chỉ luyện tập thẩm du trong lớp thì bỗng dưng buồn đi vệ sinh. Sau khi xin giáo viên ra ngoài thì tình cờ trông thấy cảnh tượng này, nàng xấu hổ quá, vội vã lấy tay che hai mắt lại. Thế nhưng năm cái ngón tay mở rộng thế kia thì che có tác dụng mẹ gì? Cứ đường đường chính chính mà xem đi cho nhanh. À, bị phát hiện đang bu cu cho một đứa bé. Cô giáo Thảo xấu hổ hét lên một tiếng, rồi vội vã bỏ chạy đánh rơi mất dép. Thấy vậy, Tam vốn định ngăn lại nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Mỹ nhân xinh đẹp như thế, Tam còn chưa biết phương thức liên lạc với nàng ta đâu. Kỹ thuật, thổi kèn của Thảo điêu luyện như vậy, không thu vào harem thì hơi phí. May mà nàng ta còn đánh rơi chiếc dép này, sau này chỉ cần ai đi vừa, ta sẽ lấy người đó làm vợ. Cầm chiếc dép của Thảo trên tay, Tam thầm nghĩ, sau khi trải qua muôn vàn rắc rối, cuối cùng Tam cũng đến được phòng giáo vụ để làm thủ tục nhập học. Người phụ trách tiếp đãi tân sinh chính là ba ông thầy giáo. Một người họ Tô nhìn qua đã hơn 60 tuổi, hai người còn lại thì trẻ trung hơn, mới độ đôi mươi. Đặt chứng minh ở trên bàn, Tam hướng về lão sư lớn tuổi nói, Tô chủ nhiệm, em là công độc sinh năm nay Thánh Hồn Thôn đưa tới, mong thầy giúp em đăng ký một chút ạ. Nhìn tờ giấy trên tay ghi dâm hồn, dâm lam thảo biến dị, Tô chủ nhiệm khuôn mặt trở nên lạnh nhạt. Dù sao cái dâm hồn này quá phế, thế nhưng ngay sau đó, khi ông ta nhìn thấy dòng chữ, tiên thiên mãn dâm lực, thì lại mừng rỡ như điên, nói, ha ha. Dâm đế chi tư, triệu người chưa chắc đã có. Hài tử, ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ hay không? Nếu bái ta làm sư phụ, ta có thể cung cấp cho con rất rất nhiều tiền. Thậm chí nếu như con bị điểm kém, ta sẽ giúp con nâng điểm, đảm bảo cuối năm 100% con sẽ lĩnh giấy khen học sinh giỏi. Con nghĩ thế nào? Trước thái độ nhiệt tình của chủ nhiệm Tô, Đường Tam bình tĩnh nói, ai, thật là đáng tiếc, con đã bái Cương giáo sư làm thầy mất rồi. Ở thế giới này, sư phụ không thể nhận một cách tùy tiện. Một gã dâm hồn sư, bất luận có hay không từ học viện tốt nghiệp, cũng chỉ có thể nhận một người sư phụ, nếu không, sẽ bị người đời phỉ nhổ. Ai da, cơ hội nâng điểm, 100% trở thành học sinh giỏi đã bị ta bỏ lỡ mất rồi. Tam âm thầm tiếc nuối, nghe Tam nói, Tô chủ nhiệm sửng sốt, ngươi bái giáo sư làm sư phụ, thần sắc hắn có chút cổ quái, khi nhìn thấy Tam gật đầu thừa nhận, thì cả ba giáo viên đều lùi lại đằng sau mấy bước, hai tay giơ ra đằng sau, bảo vệ hoa cúc, đồng thời khuôn mặt của họ toát lên vẻ sợ hãi, sau lưng đổ mồ hôi hột, thấy trạng thái của cả ba không được đúng cho lắm, Tam đang định lại gần để hỏi thăm, thì bỗng dưng, cả ba người hét toáng lên, cờ mờ nờ, ngươi đừng lại đây, cứ đứng im đấy. Thấy thái độ quyết liệt của đám người, Đường Tam vội vàng hỏi, có gì không ổn sao mấy thầy? Tô chủ nhiệm cuống quýt gật đầu, sợ hãi nói, không ổn. Đương nhiên là đé ổn chút nào rồi. Cờ mờ nờ. Không ngờ ngươi lại đi bái cái tên ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát, gà chó không tha ngọc súc sinh làm thầy. Bất quá, nếu ngươi là đệ tử của hắn thì vẫn có thể vào kỹ viện để học. Chỉ có điều ngươi không được phép dùng hấp tinh đại pháp để 20 các học sinh nam lẫn giáo viên nam, nếu không, dù cho có phải tự sát, chúng ta cũng không để ngươi làm nhục. Nghe đám người nói, Đường Tam thầm chửi bậy, mẹ nó, ta có phải gây đâu mà thèm thân thể các ngươi. Ta chỉ yêu mỗi đào ca mà thôi. Đường Tam gật gật đầu, sau khi xác định mình sẽ sống trong ký túc xá số 7, cậu liền rời đi. Lúc này, Tô chủ nhiệm mới lấy lại bình tĩnh. Vội vàng dùng tay lau mồ hôi hột trên trán. Hai gã thầy giáo trẻ tuổi bên cạnh Tô chủ nhiệm không hề trấn tĩnh được như thế. Vừa nghe thấy Tam là đệ tử của Cương, hai người đã sợ vãi cả đá ra quần rồi. Đợi Tam rời đi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Mờ nờ chứ, nguy hiểm thật, tí nữa thì mất trinh, mông đít nở hoa. Mười mấy năm nay, Cương ẩn cư ở thành phố này, tuần nào ông ta cũng chọn ba tên đàn ông đẹp trai để 20. Có mấy lần Cương cũng nhìn trúng nhan sắc của hai người bọn họ. Nhưng may mà họ cơ chí, nói rằng mình bị ỉa chảy, Cương mới buông tha, thế là mới may mắn giữ được trinh tiết, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Tô chủ nhiệm, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần thông báo cho toàn thể nam học sinh đề phòng hắn hay không? Một giáo viên hỏi, đủ rồi, nếu để hắn nghe thấy chuyện này thì hậu quả khó lường. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Phải hy sinh trinh tiết của thằng đàn ông khác thì mới giữ được trong sạch của bản thân, hiểu chưa? Các ngươi hẳn còn non lắm, nếu bây giờ chúng ta cảnh báo các nam học sinh khác, phá hỏng chuyện tốt của hắn, nếu để tên đó biết được, từ đó kết thù với chúng ta thì khổ. Tại dâm hồn giới, Cương giáo sư chính là nhân vật uy danh hiển hách, ai mà đắc tội hắn thì chỉ có một con đường chết, cả nhà từ già trẻ gái trai đều bị 20 chết, đến gà chó cũng không tha, nếu đắc tội đệ tử của hắn thì cũng chết nốt. Thế các ngươi đã biết sợ chưa? Hai giáo viên trẻ tuổi vội vã gật đầu. May mà ta cơ trí, để hắn vào ở ký túc xá số 7, gồm 10 tên đàn ông. Là đệ tử của Cương giáo sư, chắc chắn hắn cũng thích đàn ông. Phen này hắn chắc chắn sẽ cảm ơn ta ha ha. Đường Tam không hề biết mình bị xếp cùng phòng với 10 tên con trai. Lúc này, cậu ta đang tưởng tượng đến cảnh mình 20 với mấy em gái xinh đẹp đêm nay. Ha ha, sau khi tiễn được tên ôn thần Đường Tam đi thì một thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Nơi này là phòng giáo vụ sao? Mọi người đồng thời hướng ra phía cửa, ánh mắt nhất thời có chút lấp lánh, một tiểu cô nương nở nụ cười rạng rỡ, đứng ở ngoài cửa, nhìn bộ dáng, tuổi cùng Đường Tam không sai biệt lắm, chiều cao cũng giống nhau y như đúc, nàng có một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, làm cho người ta có loại xúc động muốn cắn một cái. Mặc dù quần áo nàng phi thường đơn giản, nhưng nhìn qua lại hết sức sạch sẽ, tóc dài màu đen được bệnh lại thành một dải như con bọ cạp dài quá mông. Một đôi mắt to tròn, đẹp đẽ, lộ ra vẻ tò mò. Ta là công động sinh đến để đăng ký nhập học. Dâm hồn của ta là dâm cốt thỏ, một loại thỏ rất lẳng lơ, dâm đảng. Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.